Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kể Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thị trấn Hứa Lĩnh, huyện Túc Tùng, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Tháng 5 năm 2013, một đêm hè oi ả và yên tĩnh như bao đêm khác ở thị trấn nhỏ này. Hơn 11 giờ đêm, tiếng còi xe cứu hỏa và cảnh sát ồn ào ở một con ngõ nhỏ. Ánh đèn chớp nháy sáng cả khu vực. Đó là một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một căn nhà, khiến tất cả những người có mặt trong nhà khi đó đều tử vong. Nó là tai nạn do sự cố chập điện hay nguyên nhân nào khác, hoặc là ai đã phóng hỏa căn nhà này. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kể Án nhé. Ngày 11 tháng 5 năm 2013, tại thị trấn Hứa Lĩnh ở tỉnh An Huy, một ngôi nhà 3 tầng bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Do vụ cháy vào lúc đêm muộn nên khi lửa cháy khá to, người dân xung quanh mới phát hiện ra và gọi cứu hỏa. Chỉ vài phút, lửa cháy ngùn ngụt cứ thế nhấn chìm cả căn nhà. Tiếng kêu cứu thảm thiết vọng ra từ bên trong. Khi lực lượng cứu hỏa tới nơi và dập tắt được đám cháy, họ phát hiện tại phòng ngủ ở tầng 2 có đến 5 thi thể đã cháy đen. Như các bạn đang thấy trên màn hình, khu vực này là những căn hộ được xây với cấu trúc giống hệt nhau do một nhà thầu đảm nhiệm. Và sau khi hoàn thiện công trình thì họ bán lại cho người dân. Căn nhà xảy ra vụ cháy có vị trí nằm ở bên góc trái màn hình của các bạn. Góc này hơi khuất, bị che bởi tòa nhà đối diện. Sau khi phát hiện 5 thi thể ở phòng ngủ phía trong của tầng 2, lực lượng cứu hỏa đã gọi điện cho 110. Vài phút sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Lúc này tuy ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, chỉ còn lại khói và một vài tàn lửa nhỏ trên những đám tro bụi. Nhưng sức nóng tỏa ra vẫn còn rất dữ dội. Lực lượng cứu hỏa cho cảnh sát biết một số thông tin như sau. Khi họ tới, cánh cửa chính ở phía dưới tầng 1 là cửa chống trộm bị khóa chặt từ bên trong. Lực lượng cứu hỏa phá cửa để thực hiện công tác chữa cháy và cứu hộ. Ở phòng ngủ tầng 2, nơi có 5 thi thể bị cháy đen, thì cửa phòng ngủ không bị khóa. Thi thể đầu tiên được tìm thấy nằm sấp ở ngay cửa phòng. Tiếp theo là phía sau chiếc giường, sát vào góc gần cửa sổ. 4 thi thể khác được phát hiện nằm chung một chỗ. Trong đó có một thi thể nằm trên cùng, dùng hai cánh tay dang rộng giống như che chở cho những thi thể còn lại khi ngọn lửa bùng tới. Căn cứ vào vóc dáng của các thi thể, có thể sơ bộ xác định được 5 nạn nhân thì có 4 người lớn và một trẻ em, khoảng 5 đến 6 tuổi. Qua nhận định ban đầu, từ vị trí 4 nạn nhân nằm chung một góc và người ở trên cùng giang tay như che chắn cho những người ở dưới. Nhìn hiện trường như vậy thì giống như là họ đã bất tỉnh hoàn toàn hoặc chết do nhiễm độc khói đám cháy trước khi thi thể bị lửa thiêu. Và để xác định trên thi thể nạn nhân có những vết thương khác hay không, ví dụ có thể giả định là họ bị tấn công sát hại rồi mới dựng hiện trường giả bằng vụ cháy chẳng hạn. Điều này thì cần phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Bác sĩ pháp y phụ trách khám nghiệm chính của vụ án khi đó nói rằng đây là hiện trường vụ cháy tàn khốc với số lượng thương vong lớn nhất mà anh ấy từng chứng kiến. Căn phòng nơi phát hiện các thi thể ở tầng 2, hầu như mọi thứ đã bị thiêu cháy thành than. Chiếc giường cũng chỉ còn trơ khung sắt. Ở tầng 2 thì căn phòng này là nơi bị cháy nặng nhất và tất cả các nạn nhân đều tập trung trong phòng. Lực lượng cứu hỏa cho biết họ chỉ phá khóa chống trộm ở cửa phòng khách tầng 1, còn cánh cửa phòng ngủ của tầng 2 vốn không hề khóa. Và nguyên nhân khiến căn phòng này cháy nghiêm trọng như vậy có lẽ là vì khi người cuối cùng chạy vào trong phòng ngủ này với lý do nào đó, ví dụ như bỏ chạy từ cầu thang lên tầng khi thấy đám cháy lớn, hoặc vừa ở trong phòng mở cửa ra thì phát hiện ra đám cháy bên ngoài, nhưng họ đã không đóng cửa phòng lại, khiến lửa cháy lan vào rất nhanh. Hãy cùng quan sát lại một lần nữa từ phía ngoài căn nhà 3 tầng này với Duy. Nó được xây dựng liền kề là 4 căn giống hệt nhau. Mỗi căn đã được bán lại cho một gia đình khác nhau. Căn nhà ở góc phía tây là nơi xảy ra vụ cháy. Các bạn có thể thấy, với cấu trúc nhà như thế này, lan can rất thoáng và thấp, hoàn toàn có thể chạy ra lan can phía trước và dễ dàng trèo qua lan can nhà bên cạnh để thoát hiểm. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cấu trúc từng tầng trong căn nhà. Ở dưới tầng 1, từ cửa có thể nhìn thông từ phòng khách cho tới tận căn bếp. Không có vách ngăn giữa các khu vực này. Toàn bộ tầng 1 gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, cháy tan hoang, khó có thể nhận diện được các đồ đạc. Bên trái như các bạn đang thấy là phòng khách, đi thẳng qua cầu thang là bếp nấu bên phải, và bên trái là bàn ăn. Góc cùng bên trái là một phòng ngủ, thường dành cho khách hoặc họ hàng tới chơi sẽ ngủ ở đây khi họ ở lại nhà. Sau khi lên cầu thang, bây giờ chúng ta có sơ đồ tầng 2 như thế này. Ở cuối cầu thang, rẽ trái là phòng ngủ phía trong, nơi 5 nạn nhân thiệt mạng. Chúng ta có thể quan sát được nơi cánh cửa. Nạn nhân đầu tiên trong vụ cháy nằm sấp tại đó và 4 nạn nhân khác nằm ở phía góc trái trên cùng của sơ đồ phòng ngủ. Còn đối diện với phòng ngủ này, ở bên kia cầu thang là một phòng ngủ khác và một phòng làm việc bên ngoài. Từ đây mở cánh cửa kính là dẫn ra lan can phía trước. Nhìn sơ qua thì cấu trúc tầng 2 cũng gần giống với tầng 1. Đến ngày hôm sau, nguyên nhân cái chết của 5 nạn nhân được xác định. Tất cả các thi thể đều có đặc điểm chung là không có thương tích. Ở thời điểm xảy ra vụ cháy, họ vẫn còn sống, bởi vì tìm thấy nhiều muội than trong phế quản, có hiện tượng xung huyết rõ rệt ở phổi và chảy máu ở vùng phế quản gốc do nạn nhân hít phải hơi nóng. Tổng hợp các triệu chứng và báo cáo, có thể kết luận cả 5 nạn nhân đã chết do ngộ độc khí carbon monoxide. Danh tính của 5 nạn nhân cũng được xác định. Thi thể ở gần cửa sổ trong phòng ngủ, giang tay che chắn cho 3 thi thể khác ở phía dưới là nữ chủ nhà tên Triệu Lệ. Năm đó cô ấy 31 tuổi. 3 thi thể mà Triệu Lệ đang che chắn là 2 cháu gái và con trai 6 tuổi của cô. Cháu gái lớn của Triệu Lệ tên là Phương Phương, 20 tuổi, đang học năm thứ 3 tại Học viện Tài chính Giang Tây. Còn cháu gái nhỏ tên là Viên Viên, 16 tuổi, vẫn đang học trung học. Cạnh đó là thi thể con trai 6 tuổi của Triệu Lệ. Thi thể nằm ở cửa phòng ngủ là bạn của Viên Viên, tên là Mỹ Mỹ, cũng 16 tuổi. Tối hôm đó khi vụ cháy xảy ra, chồng của Triệu Lệ là Vương Kiến Quốc đang dự hội nghị ở tỉnh khác và không có mặt ở nhà. Khi biết tin vợ con đã thiệt mạng trong đám cháy, anh ta bị sốc nặng, ngất xỉu và phải nhập viện. Người đầu tiên phát hiện ra vụ cháy và gọi cứu hỏa là bạn của Triệu Lệ. Anh ta là Phạm Kiên, nhà ngay gần đó. Lúc khoảng hơn 11 giờ đêm, người này cho biết chỉ tình cờ đi ngang qua đây. Lúc đó thấy ngôi nhà đang chìm trong biển lửa và nghe thấy tiếng kêu cứu từ trong nhà vọng ra. Anh ta liền gọi cứu hỏa. Dựa trên thời gian thực hiện cuộc gọi, cảnh sát xác định đám cháy có lẽ bắt đầu vào khoảng 11 giờ khuya. Phạm Kiên nói rằng vì tầng 1 phòng khách có cửa chống trộm và đã khóa từ bên trong, nên anh ta và hàng xóm không thể nào vào được bên trong nhà để cứu người. Họ thấy căn nhà bốc cháy dữ dội, sức nóng tỏa ra rất khủng khiếp. Họ nghe thấy tiếng kêu cứu chỉ khoảng trong vòng 3 phút, rồi mọi thứ im lặng hoàn toàn. Chỉ còn thấy ngọn lửa dữ dội cháy bùng ra cả ngoài cửa sổ. Một trận hỏa hoạn lớn thiêu rụi căn nhà và cướp đi mạng sống của 5 người. Hãy xem xét hiện trường tại tầng 1. Lúc này cửa chống trộm ngay phòng khách đã khóa bên trong. Và các bạn nhìn thấy bóng nắng in trên bức tường kia không? Đó là song cửa sổ chống trộm rất kiên cố. Điều này có nghĩa là khi lửa bùng phát, với mức độ an ninh của căn nhà như thế này, không ai từ bên ngoài có thể vào trong nhà để cứu người nếu không có các thiết bị chuyên dụng. Tiếp tục khi vào trong nhà, có thể thấy một chiếc xe máy bị thiêu rụi chờ đến khung. Trong phòng khách, chỉ còn là những đống tro tàn. Chiếc máy điều hòa cháy rụi đã rơi xuống bên cạnh khung cửa sổ. Chiếc máy lọc nước cháy chỉ còn khung sắt. Và ngay đây, các bạn có thể thấy một chiếc lò xo lớn có chân đế tròn màu đen. Đây chính là phần còn lại của chiếc ghế sofa. Toàn bộ phần đệm mút của bộ bàn ghế này đã cháy, không còn gì ngoại trừ chiếc lò xo này. Tiếp tục đi vào bên trong là nơi bị cháy nặng nhất, khu vực bếp và phòng ăn. Các bạn có thể thấy chân nhà đã bị sập xuống. Chiếc bàn kê ở đây cũng cháy rụi hết chân bàn. Chỉ còn mặt bàn ăn làm bằng đá cẩm thạch đổ nghiêng trên sàn nhà. Bây giờ cùng lên quan sát kỹ các phòng ở tầng 2. Đây là phòng ngủ ở tầng 2. Nó vốn là phòng ngủ của con trai Triệu Lệ. Cả 5 nạn nhân đều thiệt mạng tại đây. Triệu Lệ và 2 cháu gái cùng con trai cô nằm ngay gần cửa sổ sát chiếc giường này. Mỹ Mỹ, bạn của cháu gái Triệu Lệ nằm ở ngay cửa. Cảnh sát cho rằng có lẽ khi vụ cháy xảy ra, Mỹ Mỹ đang ở trong phòng ngủ phía dưới nhà dành cho khách. Chính là căn phòng ngủ ở gần bếp và phòng ăn ở tầng 1. Vậy từ vị trí tử vong của các nạn nhân, có thể dựng lại tình huống như thế này. Khi Mỹ Mỹ phát hiện ra cháy bùng lên khắp căn nhà, nên vội vàng chạy ra khỏi phòng. Cô ấy theo lối cầu thang chạy lên tầng để đập cửa, cảnh báo cho mọi người. Và khi Triệu Lệ mở cửa, thì thấy lửa cháy rất lớn ở dưới nhà và cầu thang. Còn Mỹ Mỹ đã bị bỏng nặng, chỉ đi được vài bước nữa rồi đổ gục xuống sàn nhà. Đây cũng giải thích tại sao Mỹ Mỹ lại nằm sấp ngay ở cửa phòng ngủ này. Sau đó quá hoảng loạn, Triệu Lệ cùng 2 cháu và con trai đã chạy tới phía sau giường, nằm xuống thật là thấp để tránh ngục khí. Nhưng có lẽ trong lúc hoảng loạn, cô ấy quên đóng cửa, hoặc không muốn đóng để kêu cứu và tiện cho người khác vào phòng ứng cứu. Nhưng chính điều này đã làm đám cháy lan rất nhanh vào phòng và khiến mọi thứ cháy rụi trong phút chốc. Hiện tại, nhận định ban đầu là lửa bùng lên từ tầng 1, sau đó cháy lan lên tầng 2. Tuy nhiên, chính xác điểm phát cháy ở tầng 1 thì chưa xác định được. Xe máy, ghế sofa trong phòng khách và mọi thứ trong phòng ăn hay bếp đều bị cháy nặng. Phần bị cháy không để lại nhiều manh mối giá trị cho các kỹ thuật viên hiện trường, nên rất khó xác định điểm cháy bắt đầu từ đâu. Vì vậy cũng chưa xác định được đây là tai nạn hay là do ai cố ý phóng hỏa. Chồng của Triệu Lệ là Vương Kiến Quốc, sau khi nhập viện đã tỉnh lại và dần bình tĩnh trở lại. Anh nhớ lại rằng, tối hôm xảy ra hỏa hoạn, vợ anh đã gọi điện thoại nói rằng nhà đột ngột bị mất điện. Vậy nên anh ta đã gọi thợ điện trong khu vực yêu cầu đến sửa chữa. Khoảng 22 giờ 25 phút khi đến hiện trường, thợ điện thấy cầu giao điện bên ngoài đã bị dập xuống. Họ bật cầu giao lên và có điện trở lại. Ngôi nhà bị mất điện là do cầu giao điện tự động ngắt chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Bình thường mất điện do cầu giao tự dập xuống thường là do sự cố nào đó của hệ thống điện trong nhà. Liệu trận hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của 5 người có phải do chập điện hay không? Sau một ngày khám nghiệm hiện trường, các kỹ thuật viên phòng cháy chữa cháy đã xác định được 3 điểm cháy nặng nhất ở tầng 1. Đó là vị trí phòng ăn, xe máy và bộ sofa ở phòng khách. Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau về vị trí phát hỏa đầu tiên, nhưng nguyên nhân của đám cháy thì ý kiến khá thống nhất. Họ cho rằng lửa có thể bùng lên từ nồi cơm điện, tàn thuốc lá, nến trong phòng ăn hoặc do hệ thống điện máy lọc nước trong phòng khách bị chập. Ngoài ra, có khả năng là ắc quy của xe máy bị chập điện gây ra hỏa hoạn. Vụ cháy này có nhiều điểm bất thường và không thể loại trừ khả năng có người cố ý gây cháy, nên việc điều tra hình sự cũng được tiến hành song song với việc điều tra nguyên nhân cháy. Khác với các vụ án hình sự thông thường trước đây, lần này cảnh sát phải điều tra bí mật vì chưa rõ liệu vụ cháy này là do tai nạn hay do có người cố ý. Họ không thể tiến hành các cuộc điều tra rầm rộ thông thường được để tránh trường hợp rút dây động rừng, mà phải lắng nghe những gì mà người dân xung quanh và hàng xóm bàn tán. Họ mặc thường phục, loanh quanh đi vào các quán xá, cửa hàng gần đó để nghe ngóng về vụ cháy. Và sau đó họ có được một thông tin như sau. Khoảng hơn 10 giờ đêm là một tiếng trước khi đám cháy bùng lên. Có người nghe thấy tiếng bước chân loanh quanh khu vực nhà Triệu Lệ. Như các bạn đang nhìn góc quay từ phía trên xuống, khu dân cư nơi Triệu Lệ sống không lớn, chỉ có 2 tòa nhà đối diện nhau và nó là một ngõ cụt. Lối ra vào duy nhất của khu dân cư này nằm ở phía đông, vì vậy khu này khá khép kín. Hàng xóm đối diện nhà Triệu Lệ nói rằng, vào khoảng gần 11 giờ đêm hôm xảy ra vụ cháy, họ ở trong nhà không ra ngoài, nhưng nghe thấy tiếng bước chân rất vội vã, giống như chạy. Tiếng chân này từ hướng nhà Triệu Lệ ra ngoài khu dân cư. Khi đó cửa nhà họ không đóng, nên người hàng xóm đã nhìn ra phía cửa và thấy một người chạy vụt qua. Vì trời quá tối, cũng không có đèn đường. Do ngồi trong nhà nhìn ra, nên cũng không rõ các đặc điểm cụ thể. Chỉ thấy dáng người có vẻ nhỏ bé, giống như một phụ nữ hơn là đàn ông. Vậy là giữa đêm khuya, có người vội vã chạy từ hướng cửa nhà Triệu Lệ ra, và chỉ vài phút sau, ngôi nhà bốc cháy. Thì người này có thể là cố ý gây cháy. Hơn nữa, sau tiếng bước chân vội vã đó, hàng xóm còn nghe thấy tiếng đề xe máy, tiếng nổ máy. Như vậy, phán đoán được, người này để xe máy cách đó một quãng, rồi đi bộ vào nhà Triệu Lệ. Nếu người này thực sự là thủ phạm, khi đó cửa nhà Triệu Lệ đã khóa, vậy làm thế nào mà có thể phóng hỏa trong nhà được? Sau một ngày khám nghiệm kỹ hiện trường, không phát hiện dấu vết của xăng, cồn hay bất kỳ chất dẫn cháy nào, các kỹ thuật viên phòng cháy chữa cháy và cảnh sát kỹ thuật đã phân loại và thu thập tàn tro ở phòng khách, phòng ăn và gần xe máy, hy vọng có thể tìm thấy dấu vết có giá trị để đưa ra phán đoán thuyết phục. Họ phải sàng lọc tất cả các tàn tro của vụ cháy để tìm manh mối có thể dẫn đến nguyên nhân hỏa hoạn. Ban đầu, mặc dù giả thuyết rằng đám cháy bắt nguồn từ hệ thống điện trong nhà, nhưng cảnh sát cảm giác vụ cháy này có vẻ như do ai đó đã cố tình gây ra. Quan điểm của lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng đồng tình với ý kiến này của cảnh sát. Một ngày sau vụ việc, cảnh sát đã gửi chiếc xe máy bị thiêu rụi tới phòng kỹ thuật ở Thiên Tân để kiểm tra và mất khoảng một tuần mới có kết quả. Trong lúc chờ đợi, cảnh sát tiếp tục điều tra tìm kiếm các đối tượng có khả năng phóng hỏa. Nếu vụ cháy là do phóng hỏa, thì thủ phạm chắc chắn phải có liên quan tới một trong số các nạn nhân. bây giờ cần điều tra mối quan hệ của 6 người, bao gồm 5 nạn nhân và Vương Kiến Quốc là người chồng vắng mặt tối hôm đó. Và nếu vậy, mục tiêu của hắn có thể là ai? Khi bắt đầu phân tích từng người một ở trong số 6 người này, có thể nhanh chóng loại trừ con trai của Triều Lệ mới 6 tuổi. Tiếp theo là ba cô gái ở độ tuổi học sinh sinh viên là Phương Phương, Viên Viên và Mỹ Mỹ. Thì Mỹ Mỹ được loại trừ tiếp, vì hôm đó chỉ tình cờ được rủ tới đây chơi lần đầu tiên. Nếu kẻ nào mâu thuẫn với Mỹ Mỹ cũng không thể tự dưng theo dõi, thấy người mà mình thù ghét đến chơi nhà người khác mà lại có thể quyết định hóa vàng nguyên căn nhà người ta như vậy được. Còn Viên Viên, một học sinh trung học, cũng sẽ không có mâu thuẫn gì lớn lao như vậy. Phương Phương 20 tuổi, đang học tại Giang Tây, là một tỉnh khác, cũng rất ít khi tới nhà dì của cô là Triệu Lệ chơi. Hôm đó cũng chỉ vừa tới cùng em gái. Vậy khả năng bị trả thù tại đây là cực thấp. Chỉ còn lại hai vợ chồng Triệu Lệ và Vương Kiến Quốc. Nhưng hai người này cũng chỉ mới chuyển đến đây 6 tháng trước và không có mâu thuẫn sâu sắc với ai. Tuy nhiên, Vương Kiến Quốc nói với cảnh sát là trong vài năm qua, trước khi chuyển tới đây, họ đã bị quấy rối nhiều lần. Ổ khóa thường xuyên bị kẹt, bị hỏng do có những dị vật nhỏ bị nhét vào trong ổ khóa. Và xe ô tô của Vương Kiến Quốc bị ai đó cố ý làm chảy xước. Chỉ có nhà họ mới bị như vậy, còn các nhà xung quanh không ai bị gì. Điều khiến cảnh sát đặc biệt chú ý là Vương Kiến Quốc kể rằng khi còn ở nhà cũ, có một lần rèm cửa của họ từng bị ai đó đốt từ bên ngoài cửa sổ. May mắn là họ phát hiện kịp thời và dập lửa, nên lần đó không gây ra thiệt hại gì đáng kể. Sau khi xảy ra những sự việc như vậy, họ đã chuyển đi nơi khác cho an toàn. Vậy ai là người đã liên tục quấy rối gia đình Vương Kiến Quốc khi còn ở nhà cũ? Vương Kiến Quốc là một nhân viên làm việc trong một cơ quan nhà nước. Anh ta luôn chăm chỉ, cẩn thận và cách cư xử cũng khéo léo, không có mâu thuẫn lớn với ai. Cuộc điều tra về các mối quan hệ của Vương Kiến Quốc cũng không có kết quả gì thêm. Vài người có mâu thuẫn với Vương Kiến Quốc nhưng chỉ là xích mích nhỏ và đã lâu, đều không phải nguyên nhân to tát gì tới mức có thể giết người. Nhưng sau khi điều tra sâu hơn, có một mối quan hệ khác đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Đó là Thạch Phượng Bình, vợ cũ của Vương Kiến Quốc. 20 năm trước, Kiến Quốc và Thạch Phượng Bình kết hôn. Cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm và đã ly hôn từ 8 năm trước do nhiều mâu thuẫn bất đồng trong cuộc sống. Hai người con trai 19 và 14 tuổi của họ đều sống cùng Thạch Phượng Bình. Bản thân Thạch Phượng Bình là người hướng nội, cô đơn và ít bạn bè. Trình độ học vấn thấp, chỉ mới học hết tiểu học. Còn Vương Kiến Quốc học đại học. Dần dần theo thời gian, Phượng Bình và Vương Kiến Quốc bắt đầu càng lúc càng có sự khác biệt lớn về tư duy, nên tình cảm giữa họ dần dần trở nên xa cách. Sau khi ly hôn, Vương Kiến Quốc để lại toàn bộ tài sản nhà và xe cho vợ cũ, hàng tháng vẫn chu cấp tiền sinh hoạt đều đặn cho con trai. Tuy nhiên, mọi rắc rối liên tiếp tới với gia đình Vương Kiến Quốc sau khi anh kết hôn với vợ mới. Điều này cũng khiến cho Kiến Quốc từng nghi ngờ rằng các vụ kẹt khóa, chầy xe và đốt rèm có thể do vợ cũ gây ra. Nhưng không muốn làm lớn chuyện, gia đình Vương Kiến Quốc đã chuyển nhà nửa năm trước để tới căn nhà hiện tại. Cảnh sát quyết định đưa Thạch Phượng Bình vào diện điều tra trọng điểm. Hàng xóm của Vương Kiến Quốc nói rằng có người đi qua cửa nhà anh ta trước khi xảy ra cháy. Liệu đó có phải là Thạch Phượng Bình không? Nhưng Vương Kiến Quốc khẳng định rằng vợ cũ không hề biết vị trí của ngôi nhà mới của anh, nên anh nghĩ người đó không thể nào là Phượng Bình được. Mặt khác, đội phòng cháy chữa cháy và cảnh sát ở hiện trường không tìm thấy bằng chứng nào liên quan đến việc phóng hỏa, nên cảnh sát vẫn chưa thể công khai điều tra hay thẩm vấn với Thạch Phượng Bình, mà chỉ cử các điều tra viên theo dõi một cách kín đáo. Họ vẫn đang chờ đợi kết quả từ các kỹ thuật viên về nguyên nhân vụ cháy. Điểm phát hỏa khác nhau sẽ dẫn đến bản chất vụ án khác nhau. Sau khi khám nghiệm hiện trường, các kỹ thuật viên đưa ra 3 giả thuyết khác nhau. Giả thuyết đầu tiên là phát hỏa tại vị trí phòng ăn, vì khu vực cháy nặng nhất đến mức trần nhà đã bị sập và lửa lan ra xung quanh. Kỹ thuật viên tìm thấy một miếng vải cháy dở dang trong tủ gần đó. Dựa vào miếng vải chưa cháy hết này mà chỉ cháy một nửa, phía bị cháy hướng về phía phòng ăn, nên họ cho rằng lửa bắt đầu từ phòng ăn rồi mới bùng ra bên ngoài phòng khách, có thể do chập điện. Chứ nếu cháy từ hướng bên ngoài phòng khách rồi lan tới phòng ăn thì miếng vải không thể nào chỉ cháy một phần ở hướng gần phía phòng ăn như vậy, còn nửa bên kia lại không bị cháy. Nhưng còn có một chiếc xe máy bị cháy rụi trơ khung, nó cháy rất nặng. Vương Kiến Quốc nói với cảnh sát rằng chiếc xe đã bị hỏng cả tháng rồi nhưng chưa đem đi sửa. Vì vậy các kỹ thuật viên phán đoán có thể do chập ắc quy ở xe máy gây ra cháy, Từ vị trí của xe máy, các dấu vết cháy cho thấy lửa bùng lên rất mạnh và lâu. Các bạn hãy nhìn khoảng tường ngay phía trước xe máy này. Nó cháy rất dữ dội tới mức bong chóc cả vữa. Cái tủ giày ở phía sau chiếc xe máy cũng vậy. Và phần cửa dưới của chiếc kệ tủ này cũng bị cháy hoàn toàn. Từ ba điểm cháy lan xung quanh của chiếc xe máy có thể xác định ngọn lửa ở đây cháy rất lâu. Vì thế một số điều tra viên cho rằng chiếc xe máy mới là điểm phát hỏa đầu tiên. Tiếp tục với giả thuyết thứ ba cho rằng cháy bắt đầu từ ghế sofa hoặc rèm cửa trong phòng khách. Bởi vì trong phòng khách có một máy lọc nước bị cháy rụi hoàn toàn. Nhưng kỹ thuật viên xác định không phải do máy lọc nước gây cháy. Dựa vào hướng đồ của máy lọc nước, họ cho rằng lửa bùng lên từ phía cửa sổ, có thể từ sofa hoặc rèm cửa là điểm phát hỏa ban đầu. Giả thuyết thứ ba làm cho vụ án trở nên phức tạp và nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bởi vì nếu là sự cố về mạch điện ở bếp hoặc xe máy bị chập điện gây cháy thì có thể là do tai nạn. Nhưng nếu là rèm cửa hoặc ghế sofa bốc cháy thì rõ ràng phải là do kẻ nào đó đốt phá, chứ những vật này không thể nào tự phát hỏa được. Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm là một chuyên gia về kỹ thuật điều tra hình sự lâu năm của cảnh sát tỉnh An Huy. Ông đã thử tiến hành thực nghiệm hướng lửa cháy và cũng cho rằng vị trí bắt đầu cháy là ở phòng khách. Ở đây có một thanh treo rèm, các bạn hãy nhìn về phần nhựa gắn trên tường dùng để mắc thanh treo rèm này. Nó gần như vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ở phía bên kia thì nó chảy nhựa dính cả vào tường, không còn hình thù nữa. Vậy chi tiết này cung cấp cho chúng ta thông tin gì? Đó là khi cháy, phần rèm cửa bằng vải bên này đã bị đứt trước. Sau khi đứt thì rèm cửa rơi xuống và vì thế lửa sẽ không liếm lên phía trên phần nhựa gắn thanh treo rèm. Và để có thể cháy xiên như thế thì lửa phải cháy lan từ bên kia tới bên này. Dù kính cửa sổ phòng khách đã vỡ nát do sức nóng, nhưng căn cứ vào vị trí các mảnh kính vỡ rơi phía bên ngoài, cảnh sát vẫn có thể khẳng định chắc chắn rằng đêm xảy ra hỏa hoạn, Triệu Lệ đã mở cửa sổ phòng khách. Theo lời Vương Kiến Quốc thì đêm xảy ra hỏa hoạn, vì mất điện nên anh đã gọi cho một thợ điện quen biết của khu phố đến nhà họ. Vậy bây giờ hãy xem xét tình huống giả thuyết như thế này. Khi đó cửa sổ của phòng khách đang mở và chiếc cửa sổ này thì chỉ cách hộp cầu dao bên ngoài hơn 1 mét thôi. Nếu như vậy, có thể nào trong quá trình sửa chữa, thợ điện đã hút thuốc, sau đó vì lơ đãng bởi việc gì đó, vô ý làm tàn thuốc rơi ở ngay bậu cửa sổ. Nếu tàn thuốc rơi vào vị trí này, có gió thổi mạnh, có thể đẩy tàn thuốc vào trong nhà. Ngay phía dưới cửa sổ trong nhà là bộ bàn ghế sofa. Khi tàn thuốc làm chảy lớp da tổng hợp bọc bên ngoài, thì sẽ tiếp tục đốt cháy lớp mút xốp bên trong. Như vậy, lửa sẽ bùng lên rất nhanh. Để kiểm chứng giả thuyết của mình, cảnh sát đã thực hiện nhiều thí nghiệm. Bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát khi châm lửa ở đầu thuốc lá vào miếng mút xốp có cấu tạo giống hệt loại mút xốp ở ghế sofa mà gia đình Vương Kiến Quốc đang sử dụng. Và các bạn có thể thấy, nó chỉ đốt cháy tạo thành những lỗ nhỏ nhưng không cháy bùng lên được. Tương tự, chúng ta sẽ thử với loại vải tương đương giống vải ở rèm cửa nhà nạn nhân. Nó cũng chỉ để lại trên tấm vải những lỗ thủng. Thí nghiệm chứng minh khả năng tàn thuốc làm cháy rèm cửa và ghế sofa là rất nhỏ. Tuy vậy, để chắc chắn và tìm hiểu thêm về sự việc đêm hôm đó, cảnh sát vẫn quyết định tới gặp hai thợ điện. Thợ điện kể rằng khi đến nhà Triệu Lệ thì có gặp cô ấy. Triệu Lệ còn đưa thuốc lá mời họ hút, nhưng cả hai người này đều không hút thuốc. Và vì thời gian rất ngắn, chỉ cần đẩy cầu dao điện lên là xong, nên họ cũng về luôn. Vậy trường hợp tàn thuốc lá gây cháy đã bị loại trừ, nhưng còn khả năng phóng hỏa thì sao? Khi cảnh sát làm thí nghiệm, nếu dùng lửa đốt trực tiếp thì rèm cửa cháy nhanh rồi khiến xốp ghế sofa cũng cháy rất nhanh. Tốc độ cháy của xốp còn nhanh hơn tốc độ cháy của rèm cửa và nó dẫn lửa rất tốt. Sau khi Vương Kiến Quốc từ bệnh viện trở về, cảnh sát đã đưa anh đến ngôi nhà bị cháy. Đồng thời từ báo cáo viễn thông của Vương Kiến Quốc, cảnh sát thấy rằng vào ngày xảy ra hỏa hoạn, có một người đã gọi điện cho Vương Kiến Quốc cả 100 lần, nhưng anh không nghe máy. Người đó là vợ cũ của anh, Thạch Phượng Bình. Khi được hỏi về sự việc này, Vương Kiến Quốc kể lại như sau. Từ ngày 10 tháng 5 vào khoảng 9 giờ sáng, Thạch Phượng Bình gọi điện cho Vương Kiến Quốc để yêu cầu gửi tiền sinh hoạt và chi phí y tế cho con. Nhưng Vương Kiến Quốc đang bận việc họp ở tỉnh khác nên không nghe máy của Thạch Phượng Bình. Sau khi ly hôn, trong suốt 8 năm, mỗi tháng Vương Kiến Quốc đều gửi cho vợ cũ 2.000 nhân dân tệ tiền trợ cấp cho con và hầu như không bao giờ chậm trễ. Đúng ra trước ngày xảy ra vụ cháy một hôm, chính là ngày Vương Kiến Quốc phải gửi tiền. Vì bận việc nên anh dự định sau khi về nhà sẽ gửi tiền. Nhưng Thạch Phượng Bình cứ liên tục gọi tới làm phiền, nên anh không muốn nghe máy. Trước những thông tin Vương Kiến Quốc cung cấp, cảnh sát đã đến nhà Thạch Phượng Bình để điều tra thông tin. Và đây là hồ sơ những gì mà cảnh sát hỏi con trai út của Phượng Bình về lịch trình của mẹ cậu ta vào buổi tối hôm đó. Cậu bé nói không biết mẹ mình làm gì, vì tối đó cậu chỉ ở trong phòng riêng lướt web rồi đi ngủ. Mẹ ở tầng 3, còn cậu ở tầng 4. Cảnh sát đã nói chuyện với Thạch Phượng Bình hơn nửa giờ. Thạch Phượng Bình nói rằng tối hôm xảy ra hỏa hoạn, cô ta ở nhà xem phim trên TV. Bản kê khai hợp lý, thái độ bình tĩnh, không có gì bất thường. Nội dung tập phim đang chiếu khi đó cô ta cũng kể được rành mạch. Nhưng nó là phim dài tập và đã từng chiếu trước đây, nên việc biết nội dung phim thì cũng không có gì là lạ. Cùng lúc này, nhóm cảnh sát phụ trách điều tra camera ghi hình quanh hiện trường vụ cháy tìm được một chi tiết khả nghi. Đó là tại ngã tư dẫn vào hiện trường, ngay trước một trường mẫu giáo có một camera giám sát. Khi kiểm tra các đoạn video trong khoảng thời gian xảy ra vụ cháy, họ phát hiện một phụ nữ đi xe máy qua lại 4 lần tại ngã tư đó. Bây giờ chúng ta cùng xem góc quay của camera này. Lần đầu tiên người phụ nữ lái xe đi vào khu dân cư nhà Triệu Lệ là khoảng 10 giờ 44 phút tối hôm đó. Và lần cuối cùng khi rời khỏi là vào lúc 11 giờ 8 phút. Giữa quãng thời gian này, cô ta còn vòng lại một lần nữa. Khoảng thời gian khi cô ta đến và rời đi trùng khớp với thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Bây giờ chúng ta có một góc quay rõ nét hơn về người phụ nữ này, nhưng là từ phía sau lưng. Nghi ngờ người phụ nữ này có thể là vợ cũ của Vương Kiến Quốc, cảnh sát lập tức kiểm tra thêm các video khác gần nhà Phượng Bình để xem ngày hôm đó khi ra ngoài thì Phượng Bình ăn mặc như thế nào. Nhưng quãng đường từ nhà Phượng Bình tới nhà Kiến Quốc thì không có camera nào, ngoại trừ camera trước trường mẫu giáo. Nhưng từ hướng nhà Phượng Bình đi vào hướng trung tâm thị trấn thì ghi được hình ảnh của cô ta vào khoảng 7 giờ tối hôm đó, nhưng trở về ngay sau đó chỉ vài phút. Và sau đó cảnh sát so sánh giữa hình ảnh Thạch Phượng Bình là phía trên màn hình của các bạn bây giờ với hình ảnh người phụ nữ 4 lần ra vào khu dân cư nơi gia đình nạn nhân sinh sống. Giờ hãy cùng Duy so sánh nhé. Kiểu tóc giống nhau, vóc dáng cũng giống nhau, chiếc xe cùng loại, cùng màu sắc, đi giày trắng giống nhau, nhưng chiếc áo thì khác màu nhau. Phượng Bình mặc áo màu nâu đất, còn người phụ nữ mặc chiếc áo màu xám nhạt, có chấm bi. Tiếp tục, hãy nhìn và so sánh góc quay từ phía sau lưng. Rõ ràng là rất giống nhau, tới 80-90%, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định cô ta là Phượng Bình. Để xác minh thêm, các điều tra viên tìm hiểu về kiểu áo mà người phụ nữ đó mặc, và họ tìm thấy một mẫu áo màu xám chấm bi, giống hệt kiểu dáng như vậy, được bày bán trong một cửa hàng gần nhà Phượng Bình. Ban đầu cảnh sát dự định sử dụng đoạn video ghi hình để xác định Thạch Phượng Bình là nghi phạm và có thể thực hiện biện pháp cưỡng chế thẩm vấn. Nhưng giờ lại không có đủ chứng cứ, vì Thạch Phượng Bình mặc áo không khớp với người phụ nữ xuất hiện gần nhà nạn nhân. Hơn nữa, hình ảnh không ghi được gương mặt. Cô ta có thể nói là người giống người thôi. Điều này khiến cảnh sát băn khoăn liệu cô ta có thay đổi áo trong quá trình đi tới nhà nạn nhân hay không, hoặc liệu đó có phải là Thạch Phượng Bình hay không. Hơn nữa, nếu Phượng Bình không thú nhận hoặc không phải là người gây án, hành động cưỡng chế của cảnh sát sẽ gây ra rắc rối và dư luận không tốt về sau. Lúc này họ chưa có chứng cứ để khẳng định Thạch Phượng Bình có liên quan tới vụ án. Cảnh sát quyết định tiến hành một thực nghiệm khác. Họ đã mua một chiếc áo giống như chiếc áo mà nghi phạm mặc đêm hôm đó. Vào buổi tối, cảnh sát đã cử hai điều tra viên mang chiếc áo màu xám nhạt có chấm bi để đi qua đi lại dưới camera giám sát. Khi so sánh với đoạn băng giám sát có được, phát hiện rằng dưới điều kiện ánh sáng ban đêm khi đó, một số góc quay có thể khiến chiếc áo màu xám có chấm bi nhìn sẽ giống chiếc áo màu nâu đất mà Phượng Bình đã mặc. Mặc dù hình ảnh từ camera giám sát không rõ ràng lắm về đặc điểm gương mặt, nhưng tổ chuyên án đã cơ bản xác định người xuất hiện trong đoạn băng là Thạch Phượng Bình. Họ quyết định mời Thạch Phượng Bình tới sở cảnh sát để trả lời thẩm vấn. Và cẩn thận hơn, họ đã mời chuyên gia kiểm tra nói dối từ Hợp Phì đến để hỗ trợ cảnh sát tiến hành một cuộc kiểm tra nói dối với Thạch Phượng Bình. Các bạn có thể thấy, trong đoạn băng ghi hình này, Thạch Phượng Bình rất bình tĩnh, tươi cười và sẵn sàng hợp tác. Mặc dù kỹ thuật kiểm tra nói dối hiện nay có thể xác định được tới hơn 90% liệu một người có đang nói dối hay không, nhưng vì kỹ thuật này vẫn còn yếu tố tâm lý con người can thiệp được, nên luật pháp chưa cho phép sử dụng kết quả kiểm tra từ máy nói dối làm bằng chứng, mà những kết quả này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin tham khảo cho cảnh sát. Sau nhiều câu hỏi về vụ hỏa hoạn và cô ta đã làm gì vào đêm hôm đó, Phượng Bình trả lời ở nhà xem TV và không biết nhà mới Kiến Quốc ở đâu. Kết quả kiểm tra cho thấy Thạch Phượng Bình không hề nói dối. Điều này đồng nghĩa với kết quả là Phượng Bình không đến nhà Vương Kiến Quốc và cũng không gây ra vụ hỏa hoạn đêm đó. Kết quả kiểm tra nói dối đã loại trừ khả năng Thạch Phượng Bình là người phóng hỏa. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn không thể tìm ra ai có động cơ trả thù gia đình Vương Kiến Quốc. Chẳng lẽ thực sự vụ cháy này chỉ là một tai nạn? Cùng lúc này, từ phòng thí nghiệm ở Thiên Tân đã gửi trả kết quả. Bản báo cáo cho thấy trên mạch điện của chiếc xe máy trong nhà Vương Kiến Quốc có dấu hiệu ngắn mạch rõ ràng, chứng tỏ chiếc xe máy có thể tự động bốc cháy do ngắn mạch. Để chắc chắn hơn, đội cứu hỏa đã lấy một chiếc xe máy giống hệt để thử nghiệm ngoài trời. Khi tạo ngắn mạch cho chiếc xe máy như vậy, chỉ trong 7 phút, chiếc xe máy đã cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn lại khung xe. Từ kết quả thử nghiệm này càng cho thấy, khả năng cao vụ cháy rất có thể chỉ là một tai nạn. Mặc dù nguyên nhân vụ cháy đã được xác định bằng văn bản từ phòng kỹ thuật Thiên Tân, nhưng một số cảnh sát ở Túc Tùng vẫn cảm thấy nghi ngờ. Hình ảnh phần nhựa gắn trên tường dùng để mắc treo thanh rèm cửa với một bên cháy rụi, một bên còn nguyên vẹn và máy nước nóng đổ về phía bên cửa sổ là manh mối khiến họ cho rằng lẽ ra cửa sổ phải là nơi cháy đầu tiên. Nhưng mạch điện của chiếc xe máy lại có dấu hiệu ngắn mạch rõ ràng và cũng có thể là nguyên nhân gây cháy. Vậy với những bất thường đó, liệu nó có phải thực sự là tai nạn không? Nếu như không phải là tai nạn mà do kẻ khác cố ý phóng hỏa, thì cần phải tìm ra chứng cứ để đòi lại công lý cho nam nạn nhân. Lúc này, nhóm điều tra viên phụ trách kiểm tra các video khu vực đã phát hiện ra điều bất thường trong hình ảnh người phụ nữ nghi phạm đi xe máy vào đêm xảy ra vụ án. Đó là ở lần thứ hai khi cô ta vòng lại khu vực này, vẫn quãng đường như vậy, nhưng cô ta mất thêm 3 phút so với lần thứ nhất. Trong khi quan sát tốc độ xe lần đầu tiên cô ta tới và lần thứ hai, thấy tốc độ xe di chuyển không khác biệt. Vậy tại sao chỉ một quãng ngắn như vậy lại mất thêm 3 phút? Cô ta đã dừng lại để làm gì? Có lẽ lúc đó cô ta đã dừng lại để mua thứ gì đó. Nhưng hiện trường không có tìm thấy xăng, cồn hay chất gây cháy nào. Thứ cô ta đã mua là gì? Rất có thể là một chiếc bật lửa. Cảnh sát đã hỏi những cửa hàng tạp hóa xung quanh và có một người phụ nữ lớn tuổi nhớ ra rằng trong khoảng thời gian tầm gần 11 giờ đêm khi bà sắp đóng cửa hàng thì đúng là có một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi đã tới. Chỉ mua một chiếc bật lửa tại cửa hàng của bà rồi nhanh chóng rời đi. Bà nhớ được chi tiết đó bởi vì lúc đó đã khuya lắm rồi và nhìn người phụ nữ này có vẻ vội vã rời đi, không mua bất cứ món đồ nào kèm theo. Người bán hàng còn nói rõ loại bật lửa mà khách mua đó là một chiếc bật lửa màu đen vì cửa hàng của bà chỉ nhập mỗi màu này. Từ những thông tin người chủ cửa hàng kể lại, cảnh sát lại cảm thấy nghi ngờ Thạch Phượng Bình. Các điều tra viên đã tiến hành khám xét nhà Thạch Phượng Bình và tìm thấy một chiếc bật lửa trong thùng rác phòng khách. Cảnh sát đặt chiếc bật lửa trước mặt Thạch Phượng Bình, đưa cho cô ta xem bản ghi chép báo cáo lời kể của người phụ nữ bán hàng, cùng những đoạn video về nữ nghi phạm xuất hiện 4 lần trên camera ngay trước ngõ vào nhà Vương Kiến Quốc. Im lặng một lúc lâu. Trước những bằng chứng này, Thạch Phượng Bình bắt đầu thú nhận về nguyên nhân và quá trình cô ta gây ra vụ cháy. Như các bạn đang thấy trên màn hình, đây là nhà của Thạch Phượng Bình, cũng là nơi cô ta và chồng cũ Vương Kiến Quốc từng chung sống với các con. Trong nhà vẫn còn lưu giữ lại quần áo của Vương Kiến Quốc, cả đôi giày mà cô ta mua cho chồng cũ. Từ khi ly hôn, cô ta không tái hôn, sống rất cô đơn, hầu như không có bạn bè. Theo thông tin từ cảnh sát, Thạch Phượng Bình cũng rất ít khi trò chuyện với hai con trai. Thời điểm đó, con trai lớn đang ở trong quân đội, đã không gọi điện cho cô ta suốt hơn nửa năm. Con trai nhỏ thường chỉ đi học về là chơi game và lướt web trong phòng. Phượng Bình luôn lủi thủi một mình. Thạch Phượng Bình thường nhớ về khoảng thời gian khi còn chung sống với Vương Kiến Quốc và mong muốn có thể tái hôn. Khi hai người mới ly hôn, Phượng Bình thường xuyên tìm mọi lý do để liên lạc với Kiến Quốc, như con ốm hoặc gọi điện cho chồng cũ để hỏi về vấn đề trợ cấp hàng tháng cho con. Nhưng trái ngược với Phượng Bình, Kiến Quốc không muốn tái hôn với cô ta. Một năm sau, Kiến Quốc quen biết và kết hôn với Triệu Lệ. Lúc này thì hy vọng tái hợp với chồng cũ của Phượng Bình đã vỡ vụn hoàn toàn. Ngày ngày, cô ta thấy chồng cũ sống hạnh phúc với người phụ nữ khác. Điều này khiến cô ta cảm thấy rất uất ức. Trong quá trình thẩm vấn, Thạch Phượng Bình cũng thừa nhận việc đổ cát, keo 502 vào ổ khóa, cố ý làm chảy xước xe và việc đốt rèm cửa nhà cũ của Kiến Quốc đều do cô ta gây ra. Trước những phiền toái đó, Vương Kiến Quốc và Triệu Lệ quyết định chuyển nhà. Từ đó cô ta không biết địa chỉ mới của Kiến Quốc, nhưng cô ta biết trường tiểu học mà con trai của họ đang theo học. Cô ta lén lút theo dõi và cuối cùng tìm ra địa chỉ mới của Vương Kiến Quốc. Trước ngày xảy ra vụ cháy là ngày Vương Kiến Quốc phải gửi tiền sinh hoạt cho Thạch Phượng Bình. Do con trai út hôm đó là bị ốm, cô ta lại cần tiền gấp chữa bệnh, nhưng hiện tại nhà không còn tiền. Vậy nên đã gọi điện cho Vương Kiến Quốc suốt trong 2 ngày, ngày 10 và ngày 11 tháng 5. Tổng cộng cả 100 cuộc gọi, nhưng Kiến Quốc không bắt máy. Vì vậy vào khoảng hơn 9 giờ ngày 11 tháng 5, cô ta đến nhà mới của Vương Kiến Quốc với mục đích để đòi tiền. Nhưng không thấy xe của Vương Kiến Quốc đỗ trước nhà, Phượng Bình biết chồng cũ không có ở nhà. Nhìn thấy trong nhà vẫn còn sáng đèn và có tiếng người nói chuyện, biết Triều Lệ đang ở nhà, cô ta nghĩ chỉ cần ngắt cầu giao điện, gây sự cố mất điện trong nhà, thì Triều Lệ sẽ phải gọi Vương Kiến Quốc và anh ta sẽ phải về nhà xử lý. Vì thế nên cô ta đã dập cầu giao điện xuống. Sau đó, để tránh bị bắt gặp ngay trước nhà của chồng cũ, nên Phượng Bình liền lái xe về nhà. Nhưng trên đường về nhà, nghĩ đến cảnh gia đình chồng cũ vui vẻ, hạnh phúc, còn bản thân mình thì cô đơn, Thạch Phượng Bình càng nghĩ càng ấm ức. Vì vậy, cô ta vòng lại, mua một chiếc bật lửa và tới nhà Vương Kiến Quốc thêm một lần nữa. Lúc này, thấy ánh sáng mờ mờ từ trên tầng 2 hắt xuống, Thạch Phượng Bình biết là có người đã tới sửa điện, nhưng vẫn không thấy xe của Vương Kiến Quốc, anh ta vẫn chưa về nhà. Phượng Bình đứng ở cửa sổ tầng 1, lúc này dưới nhà đã tắt điện, thấy cửa sổ còn mở, cô ta bật lửa soi để nhìn vào bên trong nhà, nhưng mọi thứ tối om, thấy không có ai, tức giận, ấm ức với chồng cũ, nhưng không cách nào gặp được, gọi cũng không nghe máy. Cô ta lại đốt rèm cửa như cô ta từng làm lúc trước với căn nhà cũ của vợ chồng Vương Kiến Quốc. Sau khi phóng hỏa, Thạch Phượng Bình trước khi rời khỏi hiện trường, cô ta đá mạnh vào cánh cửa nhà như lần trước để cảnh báo cho mọi người trong nhà biết hành động của cô ta để dập lửa. Bản thân Phượng Bình chỉ muốn đe dọa gia đình Triệu Lệ, chứ không có ý định giết người. Tuy nhiên lúc đó có lẽ Triệu Lệ và những đứa trẻ đều đã đóng kín cửa đi ngủ, nên tiếng đập cửa của Thạch Phượng Bình không giống như lần trước, không có ai nghe thấy. Vậy là ngọn lửa từ rèm cửa cháy lan xuống bộ sofa và nhấn chìm cả căn nhà trong biển lửa. Tháng 12 năm 2015, Thạch Phượng Bình nhận án tử hình cho tội ác của mình. Vụ án ngày hôm nay là một vụ án nghiêm trọng với 5 người mất mạng trong một vụ cháy. Thạch Phượng Bình nói rằng cô ta chỉ muốn dùng cách này để buộc chồng cũ ra mặt và không ngờ kết quả lại thảm khốc như vậy. Trước tiên nói về việc Phượng Bình liên tục có hành vi quấy rối, phá hoại tài sản khi làm chảy xước xe, làm hỏng ổ khóa nhà hay đốt rèm cửa nhà Kiến Quốc. Những việc này chỉ mang tính chút giận, đe dọa và gây ra phiền toái cho gia đình Kiến Quốc. Thực ra khi hai người không hợp nhau và đã chọn cách ly hôn, mỗi người nên xây dựng một cuộc sống riêng và hạnh phúc riêng của mình. Trong trường hợp muốn tái hôn phải từ hai phía, còn mọi hành động gượng ép, đeo bám như trường hợp này chỉ khiến Phượng Bình trở nên thảm hại hơn, khiến chồng cũ của cô ta cảm thấy mệt mỏi, phiền toái và nhận ra may mắn khi đã thoát khỏi mối quan hệ với người phụ nữ có cách cư xử cực đoan và kinh khủng như vậy. Theo một số nghiên cứu về tâm lý, người ta cho rằng những người có đặc điểm tính cách độc hại, ví dụ như hay tự ái, không chung thủy, bạo lực và bảo thủ và một số tính cách tiêu cực khác nữa, thì những người này thường có xu hướng muốn quay lại với người cũ bằng cách đeo bám và quấy rối. Bởi lẽ họ cho rằng tình cũ là đối tượng dễ tiếp cận hơn so với việc tìm kiếm một mối quan hệ mới. Và thực tế không ít trường hợp gây ra những vụ án đau lòng khi một bên thì níu kéo, một bên thì muốn né tránh như trong vụ án ngày hôm nay. Mặc dù vụ án này khiến dư luận Trung Quốc rất phẫn nộ vào thời điểm đó, nhưng một số ít người lại tỏ ra thương cảm cho Thạch Phượng Bình vì cô ấy quá cô đơn. Cuộc sống của Phượng Bình tẻ nhạt, chẳng trò chuyện với ai, thậm chí hai đứa con của cô ấy cũng không có sự gắn bó tình cảm với mẹ. Điều này khiến cho Phượng Bình càng chìm trong hoài niệm và mọi suy nghĩ của cô ấy lại xoay quanh Kiến Quốc. Nghĩ về thời gian lúc trước khi còn sống bên chồng cũ, các con khi đó còn nhỏ cũng sẽ quấn quýt bên mẹ. Chính vì những điều này làm cho Phượng Bình không thoát ra khỏi được ám ảnh quá khứ. Muốn quên đi một người đã không còn dành tình cảm cho mình nữa thì có rất nhiều cách. Nhưng có lẽ hiệu quả nhất là làm cho bản thân mình trở nên bận rộn, như nuôi thú cưng hoặc dành thời gian với người khác, tham gia các câu lạc bộ hoặc lớp học, hay đơn giản hơn là tìm kiếm một công việc gì đó để làm. Nhưng Phượng Bình khi đó quá nhàn rỗi, cô ta không đi làm mà sống dựa vào tiền trợ cấp của chồng cũ và tan tiện qua ngày. Thực ra thay vì sống một cách tiết kiệm và nhiều thời gian rảnh rỗi với những suy nghĩ tự đày đọa bản thân quanh quẩn trong mối quan hệ cũ như vậy, thì tại sao không dành thời gian làm việc, tăng thu nhập, tuy bận rộn nhưng cuộc sống thoải mái hơn. Có nhiều người, cách sống và thói quen của họ tự tạo ra bi kịch cho chính cuộc đời của họ và cả những người xung quanh. Có thể Phượng Bình cảm thấy tổn thương rất lớn và trống vắng sau khi ly hôn, nhưng ai cũng phải học cách từ bỏ nỗi đau. Tình yêu làm cho người ta quên đi thời gian, và thời gian cũng làm cho người ta quên đi tình yêu. Đừng để ngày hôm qua chiếm hữu quá nhiều của ngày hôm nay. Thực ra có lẽ tâm lý của Phượng Bình cũng không hề yếu đuối. Chúng ta có thể thấy cô ta cười rất tự tin khi thẩm vấn và vượt qua máy kiểm tra nói dối. Điều này cho thấy tâm lý của Phượng Bình rất vững vàng và cũng chứng tỏ bất kỳ công nghệ tiên tiến nào cũng có thể có sai sót. Nó cũng là lý do mà hiện tại kết quả kiểm tra nói dối không được sử dụng làm bằng chứng mà chỉ sử dụng làm kết quả tham khảo. Có một phần nữa cần bàn tới trong vụ việc này là kinh nghiệm thoát hiểm khi gặp phải sự cố cháy nhà. Cảnh sát cho rằng thời điểm đó, nếu như các nạn nhân bình tĩnh hơn, căn nhà đã cháy lớn nhưng vẫn còn lối thang lên tầng 3 rồi lên nóc nhà, từ sân thượng có thể chạy sang nóc các nhà xung quanh. Nếu họ không quá hoảng loạn mà bình tĩnh lại, có thể làm ướt quần áo rồi thoát hiểm ra ngoài. Nhưng trong trường hợp của năm nạn nhân, họ hoảng loạn tới mức cánh cửa phòng ngủ cũng không đóng lại, khiến đám cháy lan vào trong phòng rất nhanh. Đúng ra nếu như không thể thoát khỏi phòng vì lửa bên ngoài cháy quá lớn rồi, thì cánh cửa họ phải mở là cánh cửa sổ ở bên cạnh giường để lấy thêm không khí, tránh bị ngộp khói. Còn cánh cửa ở hướng ngọn lửa cháy tới thì phải đóng chặt để cản khói và lửa bùng vào, nhưng không nên chốt khóa cửa để tiện cho công tác giải cứu. Trong những tình huống nguy cấp, phải trấn tĩnh bản thân để xử lý tốt nhất, giữ an toàn cho mình và những người xung quanh. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nha. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.